Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Thiên Thanh Ngưu Mãng vs Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Hai đại hồn thú khí thế hướng phía Chu Thần mấy người áp bách mà đến. Lại thật vừa đúng lúc, vừa vặn hấp dẫn hai đại Long Vương hồn phách lực chú ý. Lập tức, Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương Long Hồn đem toàn bộ lực chú ý đều nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Khổng lồ Long uy từ hai đạo Long Hồn trên thân phát ra. Nháy mắt liền đem hai đại hồn thú khí thế đỉnh trở về. Đây là chân Long. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn thấy giữa không trung trôi nổi hai đạo hư ảo to lớn Long Hồn. Một cỗ trong tiềm thức bộc phát ra kính sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Mãng xà cũng thuộc về long chủng, tự nhiên đối với chân long kính sợ có phép. Huống chi, trước mắt cái này hai đầu chân long, thế nhưng là trong truyền thuyết hai đại long vương, mà một bên Thái Thản Cự Viên, mặc dù đối với long uy phản ứng không lớn, nhưng toàn thân lông tóc cũng tất cả đều bắt đầu dựng ngược lên. Long tộc, tại 40 vạn năm trước đó, một mực ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ, đều là toàn bộ đấu la hành tinh kẻ thống trị. Đấu la tinh bên trên sở hữu đại lục, bao quát đấu la đại lục cùng nhật nguyệt đại lục, đều tại long tộc vuốt rồng phía dưới run rẩy. Đáng tiếc, long thần cùng thần giới chiến tranh qua đi, thần giới chỗ có thần thú bị tàn sát không còn. Ở vào đấu la tinh, cùng cái khác rất nhiều tinh cầu vị diện cường đại hồn thú chủng tộc đều bị đại đồ sát. Mà long tộc, hiển nhiên chính là bị tàn sát được triệt để nhất chủng tộc. Long tộc tại đỉnh phong thời kỳ, tại các cái hành tinh có mấy vạn tộc nhân, mỗi một con chân long, chỉ muốn thành niên liền có 100.000 năm hồn thú. Cũng chính là phong hào đấu la cấp bậc chiến lực. Mà long tộc mỗi một thời đại các long vương, chí ít cũng có bán thần cấp thực lực. Về phần long thần tự mình sáng tạo 9 đại long tử, mỗi một cái đều có thần chỉ, thậm chí chủ thần cấp bậc thực lực. Cường đại như vậy chủng tộc, là đấu la tinh sở hữu chủng tộc ác mộng. Thái Thản Cự Viên mặc dù danh xưng thực lực huyết mạch không dưới long tộc, nhưng trên thực tế cũng còn kém xa lắm. Vì vậy, Thái Thản Cự Viên nhìn thấy hai vị Long Vương, tự nhiên sẽ có cực mạnh kính sợ cảm xúc. Hai đại hồn thú vương gặp được chân chính Long tộc, một thân khí tức lập tức uể oải xuống tới, mà áp đảo hai đại hồn thú Long Hồn, thì lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Cái này hai đạo Long Hồn hiện tại thần trí hoàn toàn không có, chỉ có thể khốn thủ tại Long Thi bên cạnh. Bị động đánh trả, nếu như không có người công kích bọn chúng, hoặc là dùng khí thế áp bách bọn chúng, cái này hai đạo Long Vương hồn phách cũng không có cái gì phản ứng. Nhìn thấy Long hồn lực chú ý từ trên thân chúng thoát ly, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên tất cả đều thở dài nhẹ nhõm. Từ gen bên trên, bọn chúng đối với Long tộc liền có trời sinh cảm giác sợ hãi. Liền cùng nhân loại gặp lão hổ biết sợ co quắp ngã xuống đất đồng dạng. Chuyển qua to lớn đầu lâu, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng lập tức thấy được cách đó không xa vài cái nhân loại. Trong đó, Chu Thần cái kia khuôn mặt quen thuộc thật giống như trên trời Thái Dương giống nhau làm người khác chú ý, là ngươi tiểu tử này. Thái Thản Cự Viên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng nói. Khả năng này liền là cừu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt, Thiên Thanh Ngưu Mãng không có Thái Thản Cự Viên xúc động như vậy. Nhưng hiển nhiên cũng có chút nổi giận. Nó dùng băng lãnh thanh âm nói. Là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, đem ta cùng ta nhị đệ cùng một chỗ truyền tống tới nơi này. Ha ha, lời nói không cần khó nghe như vậy nha. Chu Thần mỉm cười một tiếng, tiếp lấy phản trào phúng. Nói lên hèn hạ, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Lúc trước tại tinh đấu đại xâm lâm, chúng ta đều nói điều kiện xong. Ta thả Thái Thản cự viên, ngươi thả chúng ta an toàn rời đi. Kết quả đây, ngươi đầu thối mãng xà lại dám đánh lén ta, hại lão tử hôn mê một tháng. Hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ta Chu Thần cũng không phải là ăn cơm lớn lên. Dứt lời, Chu Thần thần sắc hung ác, tâm niệm vừa động, tiên thú hoàn lập tức phát huy. Thái Thản cự viên lập tức liền đau kêu thành tiếng, thân thể khổng lồ trên mặt đất không ngừng lăn lộn, tiếng giống vô cùng thê lương. Nhìn thấy hai đệ ôm đầu không ngừng thê lương gầm rú, Thiên Thanh Ngưu Mãng thần sắc siết chặt, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng bên trong phun ra một đạo chậm chạp thanh quang. Ngay sau đó, toàn bộ thân rắn đều hướng về Chu Thần đánh tới. Nó còn muốn giống như lần trước, bắt lấy Chu Thần lại đạt điều kiện. Đáng tiếc, lần này Chu Thần sớm có phòng bị. Mỹ Đỗ Toa nhìn xem đập vào mặt đầu Châu Mãng Xà, thần sắc ngưng trọng, trước mắt đầu này màu xanh đại mãng xà, thực lực tuyệt đối tại 5 sao đấu tông phía trên. Nàng nhất định phải dùng suất toàn lực mới có thể ứng phó. Thế là, Mỹ Đỗ Toa hai tay kết ấn, toàn thân trên dưới quang mang không ngừng căng rụt, bao phủ lại nàng toàn bộ thân thể. Trong nháy mắt, một đạo có chút cùng loại sư hống, lại có chút giống như hổ gầm tiếng giống, từ quang mang bên trong hạo đãng truyền ra. Mà ở đây tiếng giống truyền ra không lâu sau, quang mang chói mắt bỗng nhiên phóng đại. Ở đây biểu trương mắt cường quang phía dưới, đám người lại là mặt mũi tràn đầy rung động phát hiện. Một đầu chừng 10 trượng trở lại thất thải cự mãng, chính đứng lơ lửng, lạnh lùng nhìn xem phi tốc đánh tới Thiên Thanh Ngưu Mãng. Thất thải cự mãng thân thể thon dài mà hữu lực, mơ hồ có một loại yêu nhã mỹ cảm. Cái kia nhạt con người màu tím 10 phần mỹ lệ, để người không tự chủ mê say trong đó. Đây là võ hồn chân thân. Độc Cô Bác hơi nghi hoặc một chút. Đây là cái gì chủng loại hình rắn võ hồn? Còn có, nữ nhân này hồn hoàn đâu? Mỹ Đỗ Tòa ở giữa không trung chậm rãi thay đổi lấy thân thể. Mỹ lệ nhạt con ngươi tím chăm chú nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lướt qua một chút hàn mang. Ngươi là hồn thú. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn thấy trước mặt ngăn trở thất thải sắc cự mãng, thân hình ở giữa không trung ngừng lại. Nó rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này từ nhân loại nữ nhân biến hóa mà thành cự mãng, trong cơ thể tản mát ra một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách, cơ hồ có thể cùng vừa rồi Long Uy đánh đồng. Nhân loại nữ nhân, ngươi đây là cái gì võ hồn? Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng cho rằng đây là Mỹ Đỗ Toa võ hồn chân thân. Dù sao không có mấy người sẽ nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa sẽ là từ dị giới xuyên qua mà đến. Thất thải thôn thiên mãng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn trước mắt đầu này thực lực đi đến đấu tông cấp bậc đại mãng xa, hồi đáp, trong bụng nàng cũng có chút đối với cường giả kính ý. Thiên Thanh Ngưu Mãng nghe nói trước mắt thất thải cự mãng chủng loại, có chút kinh ngạc, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nó đột nhiên phun ra một cái thanh quang, mượn cơ hội đánh lén Mỹ Đỗ Toa. Đáng ghét, đột nhiên bị Thiên Thanh Ngưu Mãng chỉ hoãn lĩnh vực bao phủ. Mỹ Đỗ Toa thân hình tốc độ lập tức trở nên chậm gấp 10. Bất quá thất thải thôn thiên mãng thế nhưng là có thể cùng Thái Hư Cổ Long sánh ngang siêu cấp ma thú, thủ đoạn mạnh. Còn tại Thiên Thanh Ngưu Mãng phía trên, thôn thiên, thất thải thôn thiên mãng miệng rộng mở ra, chung quanh thanh sắc quang mang toàn bộ đều bị hút vào trong cơ thể của nàng. Ngay sau đó, thôn thiên mãng ở một cái, điềm nhiên như không có việc gì hướng phía Thiên Thanh Ngưu Mãng công tới. Chờ chút, huy đệ chúng ta nhận thua. Thiên Thanh Ngưu Mãng đột nhiên lên tiếng nói. Nó lúc này là thật nhận thua. Nó cường đại nhất thần thông trì hoãn lĩnh vực, thế mà bị trước mắt thất thải thôn thiên mãng một cái nuốt. mà nhị đệ Thái Thản Cự Viên giờ phút này đã đau đớn được hai mắt bắt đầu chảy máu. Lại như thế thống hạ đi, không phải tươi sống đau chết không thể. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhận sợ, nó chậm rãi đáp xuống đáy hồ, nhìn cách đó không xa Chu Thần nói, ngươi muốn cho chúng ta làm gì? Nói đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.